Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, không có có tài năng nỗ lực người. Canh, 3, thứ này có phần mãnh liệt a. Nếu như muốn hòa tan huyết, ta có thể sờ một chút không? Trung Kỳ dò hỏi, vẫn nói hội ô nhiễm. Làm sao có thể, tùy tiện sờ là được. Salvatore không khỏi cười nói. Nó nếu dễ dàng như vậy bị ô nhiễm, nó liền không phải hiền giả chi thạch. Cho dù là ngươi chiếu vào bụi đất, nó cũng sẽ không bị ô nhiễm. Nhưng ngươi cẩn thận một chút. Tuy nó nhìn qua là nước đồng dạng chất lỏng, nhưng trọng lượng của nó tiếp cận đồng thể tích thủy ngân. So với nhìn qua muốn trọng rất nhiều. Không chú ý lời có thể sẽ gãy xương. Nhìn xem Trung Kỳ muốn tiến lên phía trước. Salvatore nhắc nhở. Trung Kỳ gật gật đầu, biết, theo hắn tới gần nghi thức trận, hắn rõ ràng cảm thấy từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Hơi tới gần một chút, nhiệt độ đều muốn đề cao rất nhiều, mồ hôi rất nhanh từ trên người Trung Kỳ chảy ra, quá mức nóng rực không khí để cho hô hấp đều có chút khó khăn. Thậm chí ánh mắt cũng có thể cảm giác được nóng lên. Quả thật giống như là nồi hơi trong phòng đồng dạng. Không. Hẳn là so với nồi hơi phòng còn muốn nóng. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được. Lúc trước Salvatore tại sao lại để mình thiếu mặc điểm. Tại Trung Kỳ va chạm vào lưu chuyển không thôi trạng thái dịch hiền giả chi thạch trong chớp mắt. Hắn quả nhiên cảm giác được ngón tay bị xung kích đau nhức kịch liệt. Trước mắt của hắn lập tức hiện ra nhất đạo màn sáng. Hermes phái hiền giả chi thạch. Độ tinh khiết 34%. Loại hình. Tiêu hao phẩm, nghi thức tài liệu, tế phẩm, kỳ vật. Kim sắc, miêu tả, Hermes học phái phong cách hiền giả chi thạch. Chưa chiết xuất, miêu tả, người chưa từng nghe qua nó có thể làm nghi thức tài liệu sử dụng. Cao đẳng thần bí nghi thức kiểm định không thông qua. Miêu tả, người chưa từng nghe qua nó có thể làm tế phẩm sử dụng. Cao đẳng kỳ vật học kiểm định không thông qua. Hiệu quả, tiêm vào nhất định lượng. 180 giây bên trong đạt được tạm thời đẳng cấp. Trước mắt có thể đem đẳng cấp đề thăng đến 41 cấp. Giá lớn, 3 ngày bên trong toàn thân đau nhức kịch liệt. 41 cấp, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Nếu như dựa theo trước mắt quy luật mà nói, thanh đồng giai là 11 đến 20 cấp, bạch ngân giai là 21 đến 30 cấp, hoàng kim giai hẳn là 31 đến 40 mới đúng. Dựa theo Salvatore thuyết pháp, này chân lý chi thạch sử dụng có thể tăng lên tới 40 cấp coi như là vận khí cực được rồi có thể 41 cấp. Đây là chân lý giai A. Chẳng lẽ là bởi vì cần trục truyền chi thư sao? Như thế cũng có khả năng. Bất quá, Hermes, thế giới này cũng có Hermes sao? Vẫn nói có vị nào thần minh kêu cái tên này? Không, rất không có khả năng. Trung Kỳ rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu như Hermes thật sự là cái thần danh tự, này nên thuộc về thần bí tri thức. Sẽ không đơn giản như vậy đã bị hắn đạt được. Là rất chìm a. Salvatore sau lưng Trung Kỳ. Rất là tự đắc nói. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tới. Ta có thể phối trí thành công. Ngươi là thiên tài a. Trung Kỳ nhịn không được tán thán nói. Nghe nói như thế. Salvatore ngược lại trầm mặc một cái chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, ừ, khá tốt nha, hắn ôm chặt hai tay, phảng phất muốn đem chính mình rút vào trong thân thể bên cạnh đồng dạng. Phảng phất tâm tình một lần liền thất lạc hơn nhiều, trầm mặc không nói, nhìn xem Salvatore bộ dáng, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, hắn đại khái đoán được, Salvatore trên người Trung Quy có một cỗ không hiểu. Trầm trọng áp lực, cùng một cỗ như có như không tự ti. Nhưng cái này cũng không hợp lý. Hắn thân là hắc tháp chi tử. Này đã chứng minh tài năng của hắn nếu so với thế hệ này tháp chủ càng thêm ưu tú. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi không tự đại coi như là hảo nhìn xem a thơ. Đó mới là nghiêm chỉnh hoàng kim quân dự bị tính cách cùng tâm lý tố chất. Cùng tự tin rào rạt a thơ so sánh. Salvatore đâu chỉ là tự ti, quả thật đều nhanh tự đóng. Hiện tại xem ra, hắn cỗ này siêu phàm tài năng tự hồ là thì linh thì mất linh. Salvatore chưa kịp này mà làm phức tạp. Trung Kỳ nhịn không được trong lòng lắc đầu. Này có cái gì tốt làm phức tạp? Như loại này bản thân tài năng phiêu hốt bất định loại hình thiên tài. Chỉ cần dùng ngoại giới lực lượng bổ túc ngắn bản không là được rồi sao? Để cho đồng đội quyết định hạn cuối. Chính mình quyết định hạn mức cao nhất là tốt rồi. Đúng vậy, bạo loại lưu vai chính đều là cái đội ngũ này phối trí. Nói, học trưởng, Trung Kỳ điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Người nơi này chả lại có vật gì tốt sao? Tương đối khá chơi cái loại kia. À, là có, nghe được Trung Kỳ hỏi. Salvatore suy tư một hồi, liền mở miệng đáp. Nhưng ngươi có mặc vào điểm y phục bên kia trong tủ treo quần áo từ đồ chống rét của ta? Ngươi sẽ đem bông vải dày mặc vào, đi đến địa lao tận cùng bên trong nhất. Chỗ đó có một mặt ma kính, ngoặc kép chấm chấm, ma kính, thật là có. Trung Kỳ sắc mặt có chút cổ quái. Hắn xem như ý thức được, vị này hắc tháp chi tử của cải, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn dày hơn. Chỉ là cái kia bồ câu trứng lớn nhỏ hồng ngọc, liền không phải người bình thường có thể cầm đạt được đồ vật. Lại càng không cần phải nói là hiền giả chi thạch cách điều chế. Bất quá, là loại nào ma kính? Trung Kỳ hướng phía Salvatore chỉ vào tủ quần áo phương hướng đi tới. Theo miệng hỏi, cái gì loại hình ma kính a? Là có thể hỏi vấn đề cái loại kia? Vẫn có thể nhìn video cái loại kia? Vẫn rất thè lưỡi ra liếm cái loại kia. Là một kiện nguyền rủa vật. Salvatore đem trong tay vạn linh thuốc thả lại chỗ cũ. Đưa lưng về phía Trung Kỳ mở miệng giải thích nói. Bên trong tồn có một cái tiên tri học phái cùng thần tượng học phái hợp lại pháp thuật. Có thể cho ngươi thấy được linh hồn của mình bản chất. Đương nhiên, là tương đối trừu tượng cái loại kia. Nói thí dụ như, ta đem kim sắc sồi ký sinh đặt ở trước gương. Nó sử dụng chiếu ra kim sắc tượng thụ, nhỏ xuống máu tươi, nhảy lên trái tim, hài nhi tiếng khóc, châu được hiệu âm thanh. Điều này đại biểu nó có khởi tử hồi sinh năng lực, cùng với cường đại trị liệu lực. Chúng ta dùng nó kiểm định thần bí mật vật phẩm, nhưng nói tóm lại, nó biểu thị cái gì còn là cần chính ngươi đi phân tích. Bất quá tại không tìm ra manh mối dưới tình huống, nó vẫn có chút dùng. Tối thiểu có thể công bố một cái mơ hồ nghiên cứu phương hướng. Tạm thời xem như có chút ít còn hơn không? Salvatore xoay người lại, thuận miệng cười. Giống như là những đoạt hồn đó vu sư đối với ngươi làm phân tích thuật đồng dạng. Thuộc về tin hay không đều có thể đồ vật. Đang dễ dàng giết thời gian. Hảo, ta đi xem một chút. Trung Kỳ mặc vào trầm trọng đã có chút buồn cười áo bông bông vải dày. Hào hứng bừng bừng hướng về địa lao phương hướng đi đến. Hắn ngược lại không phải thật là đến muốn đi nhìn ma kính. Chỉ là hắn đã xem xong rồi hiền giả chi thạch. Nếu như lúc này đưa ra muốn ly khai, liền hiển lộ quá tận lực rồi. Mà nếu như đợi ở chỗ cũ, bầu không khí lại xấu hổ. Hắn chỉ là không để lại dấu vết cho Salvatore một cái điều chỉnh tâm tình dùng tư nhân không gian. Mà thôi. Bí mật của ngươi đã nhanh bị John Hoan phát hiện. Gia Lan, một cái trầm thấp mà điên cuồng. Có chứa trùng điệp hồi âm thanh âm tại Salvatore đáy lòng vang lên. Ngươi nghĩ hảo làm như thế nào sao? Salvatore trầm mặc không nói. Hắn chỉ là chậm rãi đi đến hiền giả chi thạch bên cạnh. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến kia tuôn trào lấy hồng sắc chất lỏng. Chỉ có hai ngón tay kích thước sông ngói. Cũng tại hắn tiếp xúc trong chớp mắt cầm ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn đi ra. Giống như đưa tay đi đụng chạm cao tốc xoay tròn bánh xe đồng dạng. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ giết hắn. Ảnh tử thấp vừa cười vừa nói. Hắn biết quá nhiều của chúng ta bí mật. Gia Lan, im ngay. Salvatore bình tĩnh nói. Ít nhất hiện tại, thân thể kia còn là ta tới quản lý. Hắn nói qua. Đem ngón trỏ phải thăm dò vào hiền giả chi thạch nội bộ. Tại hắn đem ngón tay tiếp nhập nghi thức trong chớp mắt. Hiền giả chi thạch trong chớp mắt sáng lên màu đỏ quang huy. Xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại. Mà đình trệ hạ xuống. Sau đó trên bàn lõm hạ xuống văn lộ từng mảnh sáng lên. như thái dương treo cao hồng sắc bảo thạch lập lòe ra bỏng mắt quang huy. Salvatore trong con mắt hiện ra hồng sắc u quang, giống như hồng sắc bảo thạch cái bóng đồng dạng. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đem ngón tay rút ra. Nghi thức trong chớp mắt dập tắt, hiền giả chi thạch lại lần nữa bắt đầu xoay tròn. Hắn ngón trỏ mạo hiểm bạch sắc khói khí, hư thối thương thế mấy chỉ trong nháy mắt khép lại. Chiết xuất đã thất bại a, ta đã nói rồi, ngươi không có có tài năng. Gia Lan, ngươi có thể dựa vào chính mình làm tốt cái gì? Ảnh tử ha ha cười lặp lại, ngươi chính là cái phế vật, ngươi khi nào hội ngủ đi qua, ngươi nhanh không chịu nổi, ta khả năng cái gì đều làm không được. Salvatore lại ngược lại bình tĩnh lại, nhưng nếu như ngươi là ta, ngươi đã sớm kiên trì không hạ xuống, nằm ngáy o o, không có có tài năng nỗ lực không có chút ý nghĩa nào. Ảnh tử lặp lại, ngươi còn muốn thất bại mấy lần? Nhưng Salvatore không nói thêm gì. Hắn chỉ là khoan thai nhìn xem Trung Kỳ phương hướng ly khai. Ôn hòa mà bình tĩnh. Đổi mới hoàn tất. Hôm nay chỉ có thể canh 3. Canh 4. Chuyển đến ngày mai a. Cũng chính là ngày mai tiếp tục canh 3. Khác. Cảm tạ người qua đường gạch chéo minh chủ. Thiếu nợ vui hơn cộng một lại. Vì vậy hiện tại thiếu nợ càng còn là 16 chương. Chủy, nện, địa, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.